từng là bóng dáng kinh hồng thoáng qua. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thường gặp ác mộng giữa đêm, hoảng hốt tỉnh dậy, không đêm nào ngủ yên. Nhưng ban ngày, hắn lại phải khoác lên mình bộ giáp, dẫn dắt tướng sĩ xông pha trận mạc. Chưa đến nửa tháng, thân thể hắn tiêu tụy đi rõ rệt. Khi chiến sự tạm dừng, Sở Lệ chỉ lập tức lên đường trở về kinh thành. 7 ngày 7 đêm, ngày đêm không nghỉ, hắn thúc ngựa phi nhanh. Những vết thương trên người hắn cứ liền lại rồi lại rách ra, rồi lại liền, rồi lại rách, nhưng hắn đã không còn bận tâm. Trong lòng hắn, trong mắt hắn chỉ có duy nhất một hình ảnh, đó là thê tử của hắn đang hôn mê bất tỉnh trong hoàng thành. Ta nhìn, ta dõi theo, và ta cũng đau đớn. Ta muốn nói với hắn, Sở Lệ chỉ, đừng vội, nhưng, ngay khi họ đặt chân vào hoàng thành, chỉ nghe thấy từ sâu trong cung vang lên tiếng chuông nặng nề. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, Quý Phi, Băng Hà rồi. Trong đám đông, không biết ai đã thốt lên câu đó. Rồi ngay lập tức, có người trong đám bách tính bật cười. Rồi la lên, Yêu Phi Xê, hát, ghế, tê rồi. Thật là tốt, bệ hạ vừa thu hồi lại đất đai. Yêu Phi cũng xê, hát, ế, tê rồi. Đúng là song hỷ lâm môn. Yêu Phi này không biết đã hại bao nhiêu trung lương. Đầu năm còn dâng lời xấu, khiến bệ hạ lưu đày cả nhà Vương Thái Phó. Người tốt như Vương Thái Phó mà cũng bị đày ải. Có người thắc mắc, nhưng chẳng phải Vương Thái Phó bị xử lý vì tham ô và nhận hối lộ, mua bán chức quyền sao? Ta không tin đâu. Với lại, hoàng hậu mới thật là đức hạnh. Nếu không nhờ hoàng hậu xử lý dịch bệnh tốt, không biết bao nhiêu người sẽ xê, hát, ế, tê. Người tốt như vậy lại bị Yêu Phi đè đầu cưỡi cổ, đến nay còn chưa sinh nổi một hoàng tử. Vậy nên, Yêu Phi xê, hát, ế, tê đúng là tốt thật. Nhiều bách tính gật gù đồng tình. Không ai nhận ra, hai người đầu tiên lên tiếng liếc nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ ẩn mình vào đám đông. Một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai Minh Đức. Đi theo chúng, bắt cả hai kẻ đó lại cho trẫm. Minh Đức vội vàng quay đầu nhìn Sở Lệ Trì, mới nhận ra rằng vị hoàng đế luôn giấu kín cảm xúc của mình. Lúc này đây, mặt tái nhợt, vai run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chằm chằm vào Minh Đức như một bóng ma. Minh Đức vội vã gật đầu nhận lệnh. Ta cúi mình dựa vào lưng Sở Lệ Trì, nhẹ nhàng vỗ về hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. Nhẹ nhàng, dịu dàng nói, đừng để tâm, Sở Lệ Trì, chỉ là lời đàm tiếu thôi, ta chưa bao giờ để ý đến, bao nhiêu năm qua, chỉ là những trò hề vụng về của hoàng hậu, ta chưa bao giờ để trong lòng, vì vậy, không cần phải tức giận vì ta. Ta theo Sở Lệ Trì thúc ngựa tiến vào sâu trong hoàng cung. Hoàng hậu nghe tin liền vội vàng chạy đến. Nhưng Sở Lệ Trì thậm chí không thèm nhìn nàng một cái. Xuống ngựa, từng bước tiến đến trước cung Tê Hà. Trước cung Tê Hà chỉ có vài người quỳ bái, thậm chí hầu hết đều là nô tỳ trong cung, hoàn toàn không có chút tôn nghiêm của một quý phi. Sở Lệ Trì muốn bước vào trong cung, nhưng hoàng hậu lại ngăn cản trước mặt hắn. Bệ hạ, quý phi vì nhiễm bệnh mà qua đời. Căn bệnh này có khả năng lây nhiễm rất mạnh, để phòng ngừa vạn nhất, người tuyệt đối không nên vào cung. Nhưng ánh mắt đen lạnh của Sở Lệ chỉ dừng lại trên người nàng, mang theo sự chế giễu rõ rệt. Hoàng hậu, trẫm muốn gặp quý phi của mình, cũng phải xin phép ngươi sao? Hoàng hậu tái mặt, nhưng vẫn cố gắng trông đỡ nói. Bệ hạ, thiếp đều là vì lo lắng cho long thể của người. Nếu quý phi còn sống, chắc chắn nàng ta cũng không muốn thấy người không biết quý trọng bản thân như vậy. Lời lẽ đầy đạo lý. Bệ hạ, xin hãy suy nghĩ kỹ. Hoàng hậu quỳ xuống dưới chân hắn. Các quan viên vừa đến cũng quỳ xuống đồng tình. nhưng Sở Lệ chỉ không thèm liếc nhìn họ một cái, thẳng tiến về phía cung Tê Hà. Sự thờ ơ này cho thấy hắn không xem ai ra gì. Hoàng hậu trước mặt chúng thần bị hắn làm mất hết thể diện. Ta quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt hoàng hậu vô cùng khó coi, không còn chút nào dáng vẻ đoan trang. Đài các thường ngày, nàng nắm chặt tay cung nữ bên cạnh, rõ ràng là tức giận đến cực độ, nhưng lại không dám nói một lời, cũng không dám cản lại. Hừ, đáng đời, để xem ngươi tức đến mức nào. Ta vui vẻ mỉm cười. Lúc đó, bên tai ta vang lên giọng nói dịu dàng của Sở Lệ Trì. Quý phi, chấm đã trở về. Quay đầu nhìn, thấy Sở Lệ Trì chậm rãi bước đến trước giường. Trong phòng ngủ tràn ngập mùi thuốc đắng, ánh nắng không thể lọt vào, u ám và ẩm đạm. Người phụ nữ trên giường nhắm chặt mắt, gương mặt trắng nõn đầy những vết sẹo do bệnh đậu mùa để lại. Loang lổ, đáng sợ, lông mày và đôi mắt có vài nét giống ta, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, ta đã biết ngay đây không phải là thi thể của ta. Dù sao, C-H-V-T vì chúng độc không thể nào có dáng vẻ yên tĩnh như vậy. Không biết hoàng hậu tìm đâu ra thi thể này, cách chương.